Cực phẩm vú em, quyển 2, góc truyện audio.com. Hình như không gian cũng biết cự tuyệt, không cho hai con thuấn tử báo rời khỏi. Một lỗ hổng hiện ra trên không, sau đó đẩy hai con báo này ra ngoài. Ngay sau đó, cơ thể gầy gò của Cao Lôi Hoa nhanh chóng xuất hiện trước hai con vật này. Một động tác bóp cổ được diễn ra, cả hai con vật bị túm lên. Bạc, hai con báo sổ đỏ phát ra âm thanh đau đớn nhưng không ra khỏi miệng được. Cao Lôi Hoa cười lạnh một tiếng, tay phải vận nội công. Một đạo thần lực mang theo pháp tắc không gian nháy mắt giam cầm hai con vật xui xẻo này lại sử dụng thuấn di đào tẩu. Lúc bị thần lực của Cao Lôi Hoa vây lại, trong mắt hai con sổ đỏ này hiện lên vẻ tuyệt vọng. Chúng nó cảm giác được sau khi bị thần lực vây kín thì thuật thuấn di của cả hai bi mất hiệu quả. Bây giờ cả hai cứ như thịt dọn lên cỗ, chờ người ta độ lượng cầm dao xẻ bỏ mồm, nắm giữ pháp tắc không gian. Chẳng lẽ, hắn đã trở thành thần vương trong truyền thuyết sao? Li Kiêu Phơ gắt gao nhìn Cao Lôi Hoa. Cảnh giới thần vương, là cảnh giới làm cho chư thần điên cuồng. Mà dấu hiệu của cảnh giới này chính là pháp tắc không gian. Ngươi, đạt tới, cảnh giới thần vương sao? Lucifer nhìn Cao Lôi Hoa, một lúc lâu mới nghẹn ngào nói ra một câu như vậy. Không biết, Cao Lôi Hoa nhún vai. Phải biết rằng thật sự lão Cao cũng không biết cảnh giới thần vương là cái cảnh giới gì. Mà hắn chỉ mơ hồ cảm giác cảnh giới của mình có lẽ được đề cao hơn trước một chút. Nhưng cũng không rõ cảnh giới của mình đến đâu. Mà một trong những nguyên nhân đó là lão Cao chưa thể lĩnh ngộ ra lĩnh vực thứ hai của lôi thần, lĩnh vực thần phạt. Cho nên hắn không dám chắc mình có tăng level không nữa. Mà cái này cũng không thể trách Cao Lôi Hoa. Bởi vì hắn là tăng một lúc mấy level. Không biết, nghe lão Cao nói, thật sự đại hiệp Batman Lucifer cũng không biết nói gì. Bó tay tập 1, ha ha, Cao Lôi Hoa cười ha ha. Cúi đầu nhìn hai con báo đang sống dở chết dở trên tay mình. Hai con thuấn di báo tử này có vấn đề gì sao? Lucifer hỏi, lúc ta tiến vào, bọn chúng đã ở trong phòng này rồi. Suy ra cả hai con báo này nhất định có quan hệ với vụ tĩnh tâm như thế này. Khóe miệng Cao Lôi Hoa lộ ra ý cười tà. Hai con thuấn di báo tử này có quan hệ với việc phòng tĩnh tâm đóng băng sao? Lucifer gãi đầu, chẳng lẽ nhà cửa bị đóng băng không phải do năng lượng của tĩnh tâm pháp ra lúc dung hợp với thần cách băng tuyết của hải mẫu sao? Có lẽ lúc ấy, hai con báo tử này thuấn di chuẩn bị tấn công tĩnh tâm. Cao Lôi Hoa giơ hai con báo thuấn di trước mặt mình. Hai con thuấn di báo tử bị tròng mắt đen của Cao Lôi Hoa dọa cho run cầm cập. Tĩnh tâm tu luyện cũng hệ với thần cách băng tuyết. Do đó xác suất xảy ra vấn đề trong lúc dung hợp là rất thấp. Chỉ có thể bị tấn công hay sao đó mới khiến cho cơ thể tự phát ra khí lạnh để phòng vệ mà thôi. Nếu như vậy có thể dễ dàng hiểu được vì sao hai con báo này lại xuất hiện bên trong phòng tĩnh tâm. Có lẽ lúc đó chúng muốn tấn công tĩnh tâm lúc dung hợp thần cách. Tuy nhiên do ý thức tự bảo vệ cơ thể cho nên tĩnh tâm đã đóng băng luôn cả phòng. Làm hai con báo này cũng lãnh đạn thành hai cục băng luôn. Thế, vì sao hai con thuấn tử báo di này lại muốn tấn công tĩnh tâm? Lucifer hỏi, phải biết rằng, thuấn di báo tử là thượng cổ ma thú. Tất cả mọi người đều nghĩ chúng nó đã bị tuyệt chủng. Chúng nó sẽ không vô duyên vô cớ chạy đến thương tổn một người không quen biết mà lại trong trạng thái vô thức như thế này. Ta cũng không biết. Cao Lôi Hoa lắc lắc đầu nói, khả năng lớn nhất là hai con báo muốn chết này bị người khác sai khiến thôi. Ngươi đắc tội với người nào sao? Lucifer liền hỏi, ta chỉ sợ không có. Cao Lôi Hoa lắc đầu, trên cơ bản thì Cao Lôi Hoa ở thế giới này cũng không có đắc tội người nào cả. Cho dù Cao Lôi Hoa có đắc tội với người nào, thì tên đáng thương đó cũng bị Cao Lôi Hoa dùng nguyên tắc làm người của mình bóp chết từ trong trứng nước rồi. Vậy cái tên vô duyên vô cớ sai hai con vật quý hiếm này để tấn công tĩnh tâm à, mà tấn công tĩnh tâm thì được cái quái gì cơ chứ? Đại hiệp Batman gãi gãi đầu, loại việc không có manh mối gì muốn nghĩ ra có mà nát óc ấy chứ? Thôi đúng rồi, Cao Lôi Hoa nghe Lucifer nói thì ánh mắt sáng ngời. Hắn đã nghĩ ra một chuyện. Chết thật, sao ta lại quên mất thứ này chứ nhỉ? Mẹ nó, đúng là thất phu vô tội. Hoài Ngọc có tội mà. Cái gì vậy? Lucifer hỏi. Thần cách, Cao Lôi Hoa nghiến răng. Đối với hai tên thần Cao Lôi Hoa và Lucifer thì thần cách cũng không có tác dụng gì cho lắm. Nên cả hai vô tình quên mất một điểm, là đối với người chưa thành thần, thì thần cách chính là thứ mà họ đập đầu nhau mà sống chết. Ý ngươi là, Lucifer cũng nghĩ đến điểm này. Đối phương có lẽ là vị thần cách mà đến. Cao Lôi Hoa tức giận nhìn hai con thuấn di báo tử nói. Sau đó hừ lạnh một tiếng. Trước hết, ngươi giúp ta trông coi hai con vật chết toi này. Cao Lôi Hoa đưa hai con báo cho Lucifer. Hai con này chính là manh mối để chúng ta truy tìm hung thủ đứng đằng sau. Dám động đến thái tuế à, đừng hòng Cao Lôi Hoa nương tay nhé. Mỗi người đều phải có trách nhiệm với hành vi của mình. Và gã hung thủ đằng sau này cũng nên có trách nhiệm một chút. Tuy nhiên cái một chút đó lại là dấu chấm hết cho cuộc đời gã. Lucifer cầm hai con báo, nhìn dáng vẻ Cao Lôi Hoa bây giờ. Xem ra có tên chuẩn bị đi uống trà với lão Diêm Vương rồi. Cao Lôi Hoa đưa hai con báo cho đại hiệp Batman rồi quay đầu nhìn Tĩnh Tâm đang dung hợp thần cách. Nhìn Tĩnh Tâm, sát ý của lão Cao biến thành một mảng nhu tình vô hạn. Loại biến hóa này, cho dù là ngôi sao Hàn Quốc hay Hollywood cũng cung kính gọi sư phụ. Lão Cao bước nhẹ như mèo, nhẹ nhàng đi lại gần Tĩnh Tâm. Lúc này Tĩnh Tâm đang dung hợp thần cách, cần phải yên tĩnh một chút, chỉ ngồi bên cạnh nhìn Tĩnh Tâm một cách nhu hòa. Không biết bao lâu, Cao Lôi Hoa mới nhẹ nhàng đứng dậy, sau đó chậm chậm đi ra khỏi phòng của Tĩnh Tâm. Lúc đi ra không quên bố trí một cái kết giới nhỏ vây quanh Tĩnh Tâm. Cái kết giới này chỉ ngăn cản khí tức của thần cách tiết lộ ra ngoài. Miễn cho mấy chuyện đánh bom cảm tử lần nữa. Đi ra khỏi phòng Tĩnh Tâm. Cao Lôi Hoa cùng đại hiệp Batman Lucifer đi xuống lầu dưới. Nhìn Cao Lôi Hoa cùng Lucifer trên lầu đi xuống. Nguyệt Nhi và mấy đứa nhỏ lập tức chạy đến đón. Vừa rồi, nhìn thấy băng tuyết trong nhà đã tan hết nên xe gờ. Bích Lệ Ti cùng Nguyệt Nhi mang mấy đứa nhỏ đi vào nhà chờ Cao Lôi Hoa đi xuống. Lão ba, mẹ không sao chứ, vừa thấy Cao Lôi Hoa. Xe gờ khẩn trương hỏi. Ha ha, yên tâm đi, mẹ không có việc gì. Cao Lôi Hoa cười nói. Nhưng mà bây giờ các con không được làm phiền mẹ. Bây giờ là lúc quan trọng nhất của mẹ. Cần im lặng để mẹ dung hợp thần cách đó. Vâng, mẹ không có việc gì là tốt rồi. Cuối cùng xe gờ cũng thở phào. Cao Lôi Hoa cúi đầu xuống. Ôm lấy bé Rudolph và tiểu Kim Toa Nhi. Sau đó nhìn mấy đứa nhỏ trong phòng. À, trừ Nguyệt Sư đang ở bên ngoài. Cả đại gia đình đều đến rồi. Cao Lôi Hoa cười nói. Nhìn mấy đứa nhỏ tụ tập quanh mình. Trong lòng Cao Lôi Hoa có một cảm giác khoái hoạt không lời. Chẳng lẽ đây là nhạc trời trong truyền thuyết sao? Lão Cao thầm nghĩ. Không, có lẽ thiên đường là đây. Ba ba, bé Rudolph thơm lên má Cao Lôi Hoa mấy phát liền. Làm má lão Cao dính đầy nước miếng. Mà bên kia, tiểu Kim Toa Nhi không chịu yếu thế, cũng làm má bên kia của Cao Lôi Hoa dính đầy nước miếng. Ha ha ha ha, trong đại sảnh vang lên tiếng cười sảng khoái của Cao Lôi Hoa. Cùng với tiếng cười đắc ý của hai đứa nhỏ trên tay lão Cao. Từ sáng sớm đến trưa, Cao Lôi Hoa ở cùng với mấy đứa nhỏ, ngồi trò chuyện. Cùng tán gẫu với CG về cuộc sống làm giáo hoàng trong Quang Minh Thần Điện, nghe Nguyệt Nhi kể về cuộc sống lúc ở trong rừng rậm tinh linh. Lại an ủi mấy đứa nhỏ mấy ngày không có hắn ở nhà. Mà mấy đứa nhỏ này rất là tội, bởi cả mấy ngày nay, không là cả mấy tháng, bọn chúng không được ăn uống ngon lành gì cả. Mãi cho đến giữa trưa, ăn cơm xong, ngồi chơi với mấy đứa nhỏ và Nguyệt Nhi đến tận đêm. Cao Lôi Hoa, Xe Gờ cùng Bích Lệ Ti Di từ đêm tới giờ cũng thấy mệt nên nghỉ. Chờ cho bọn nhỏ đi ngủ, Cao Lôi Hoa dẫn đại hiệp Batman xách hai con báo đi ra hậu viện sau nhà. Cô, Cao Lôi Hoa thuận tay ném hai con báo lên nền sân, hắn cũng không sợ hai con báo này chạy trốn. giờ, có cho bọn nó thêm gan hùm cũng không dám có ý bỏ trốn. Mà Thuấn Di báo tử là một loài ma thú từ thời thượng cổ. Ít nhiều chúng cũng có chút trí tuệ, cho nên cả hai con báo cảm thấy sự đáng sợ từ người đàn ông tóc bạc này. Sợ hãi lực lượng có thể điều khiển không gian của người này. Lực lượng có thể làm cho thứ tự hào nhất của cả hai là Thuấn Di mất đi hiệu quả. Ta đơn giản thôi, hỏi một câu, vì sao hai đứa lại ở trong phòng tĩnh tâm? Cao Lôi Hoa lạnh lùng nhìn hai con báo trên bàn tiệc. Tuy không biết các ngươi có thể giống cự long biết nói tiếng người không? Nhưng ta nghĩ lời nói của ta các ngươi hẳn là hiểu chứ? Hai con báo lạnh run, lùi lại một góc, nghe Cao Lôi Hoa nói. Chúng nó lén lút liếc mắt nhìn nhau, sau đó khẽ gật đầu. Tốt lắm, Cao Lôi Hoa ngồi xổm trước mặt hai con báo này. Hỏi, nếu vậy, giờ mang ta đi gặp chủ nhân các ngươi đi. Nếu không, trong mắt Cao Lôi Hoa hiện ra một tia hàn quang. Ý gì thì khỏi phải nói. Ô ô, xuất phát từ sự sợ hãi đối với cường giả. Hai con báo rên gì? Kêu cái gì? Dẫn đường, không có thương lượng thương giáo. Hoàn toàn là mệnh lệnh. Hai con báo khẽ run lên một chút. Cái hải não quả nho của chúng ong ong lên. Mất ý thức, chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu mang người đàn ông tóc bạc này đi gặp chủ nhân. Không tự chủ được, hai con Thuấn Di báo tử đứng dậy, đi vài bước về phía đông. Nhưng chúng đi được có vài bước thì đột nhiên chúng nó phát ra một tiếng hét thảm. Móng vuốt bám chặt lấy nền sàn, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Ngay sau đó, hai con mắt chúng lồi to lên, trợn tròn như nhìn thấy một thứ gì đó. Giống lên một tiếng, hai con báo không cam lòng ngã xuống nền sân. Chết tiệt, Cao Lôi Hoa cả giận nói. Lúc hai con báo báy dầu dẫn đường, lão Cao liền cảm thấy một cỗ tinh thần lực mạnh mẽ từ trên người hai con báo phát ra. Xem ra có người dùng tinh thần lực gài lên người hai con báo này rồi. Hơn nữa sau khi giết chết hai con báo này, cỗ tinh thần lực bắt đầu lui về phía sau nhanh chóng. Tinh thần lực sao, con mắt Cao Lôi Hoa sáng ngời. Lĩnh vực tài quyết lấy Cao Lôi Hoa làm trung tâm tản ra. Đem hai cái xác của Thuấn Di báo tử vây vào bên trong phạm vi lĩnh vực. Đồng thời, cỗ tinh thần lực kỳ quái đó cũng bị lĩnh vực của Cao Lôi Hoa vây lại. Lúc bị lĩnh vực vây lại, cỗ tinh thần lực đó truyền ra sự chống cự. Sau đó cỗ tinh thần lực này liều mạng chui ra khỏi lĩnh vực tài quyết của Cao Lôi Hoa. Hừ, Cao Lôi Hoa cười lạnh, tay phải nắm chặt, bùm, một tiếng sét vang lên, lôi quang trong lĩnh vực tài quyết ngưng tụ, đánh về một góc của lĩnh vực, giống như đánh trúng vật thể thực, lôi quang trong lĩnh vực tài quyết đã đánh cỗ tinh thần lực đó tan thành mảnh vụn. Bên trong lĩnh vực tài quyết, bất kể loại tồn tại nào cũng bị lôi quang đánh hết. Cho dù là thực chất hay ảo giác, cỗ tinh thần lực bị đánh nát liền phát ra một tiếng kêu thảm thiết bên trong ý thức hải của Cao Lôi Hoa. Hừ, trước khi chết con muốn phản kích sao? Cao Lôi Hoa khinh miệt nói. Lấy tu vi tinh thần lực của Cao Lôi Hoa, người thế giới này không sao tưởng tượng được. Một chút công kích đó chỉ là muối bỏ bể không xi nhê với lão Cao. Chẳng những không làm Cao Lôi Hoa bị thương, ngược lại giúp tinh thần lão Cao phấn chấn hẳn lên. Cái này giống như đấm người thôi. Lực mạnh thì thành đấm con nhà người ta. Nhưng lực nhẹ hều thì tự nhiên thành chuyên viên massage. Cao Lôi Hoa, thế nào? Đứng ở một bên, đại hiệp Batman Lucifer nhìn Cao Lôi Hoa triển khai lĩnh vực tài quyết thì vội vàng hỏi. Không biết đối phương là ai? Chết tiệt, thủ đoạn cao siêu thật. Cao Lôi Hoa thu hồi lĩnh vực tài quyết cắn chặt răng nói. Trên mặt sân còn lưu lại hai cỗ thi thể ma thú. Ôi lại xếp vào tuyệt chủng mất thôi. Tất nhiên, hung thủ không phải Cao Lôi Hoa, mà là cỗ tinh thần lực kia. Nhưng mà, Cao Lôi Hoa lộ ra nụ cười bí hiểm. Tuy rằng không biết được đối phương là ai, nhưng cỗ tinh thần lực của người này Cao Lôi Hoa đã nhớ kỹ. Trên thế giới, tinh thần lực mỗi người cứ như dấu vân tay, đều khác nhau. Cho nên lần này cũng không phải không có thu hoạch gì. Nếu có cơ hội, ta nhất định xử lý nhà ngươi. Cao Lôi Hoa thấp giọng nói. vậy kế tiếp chúng ta làm gì? Lucifer nhún vai nói với Cao Lôi Hoa. Nếu không biết rõ về đối phương như vậy, tình huống bọn họ có phần bất lợi rồi. Thuận theo tự nhiên đi, Cao Lôi Hoa nói, ta chuẩn bị dẫn xe G đi gặp mẫu thân của nó vào ngày mai. Cho nên có khả năng ta phải ra ngoài một chuyến. Cao Lôi Hoa nhìn về phía Lucifer. Trước khi đi ra ngoài, ta phải làm rõ một vấn đề. Vì sao ngươi lại ở nhà ta? Ta muốn nghe nói thật. Hy vọng người đứng nói dối ta. Chấm, vào giờ phút này, Cao Lôi Hoa phải đề phòng mọi tình huống xảy ra. À, cái này cũng hoàn toàn không có gì khó nói cả. Lucifer cười nói, ta ở đây hoàn toàn vì cậu bé Rudolph con ngươi. Thấy tên ta và nó, ngươi cũng nhận ra một chút quan hệ bên trong chứ. À, cái này, ngươi là ba của Rudolph à? Cao Lôi Hoa hỏi. Không, điều này sao có thể? Lucifer gãi đầu, nhí nhổ nửa ngày, cái này, nói sao nhỉ, ta so với hắn còn nhỏ hơn một chút. Hắn, nếu tính đúng thì xem như đại ca của ta đi. Lúc này, cách đây ít phút, ở một mảnh đất hoang nguyên xa xôi nơi phương Đông, tại một căn phòng trong tòa nhà hai tầng, một con báo đang ôm đầu la hét, hai móng vuốt của nó ôm chặt lấy đầu mình, cứ như muốn bóp nát đầu mình ra. Cơn đau làm cho nó lăn lộn trên nền nhà. Mẹ, mẹ nó, chết tiệt, tên chết tiệt, con báo to lớn này kêu thảm thiết liên tục. Nó không hề nghĩ tới tinh thần lực hùng hậu của mình lại bị một con người đánh nát. Đánh nát tinh thần lực, thì cần tu vi tinh thần lực cao đến cỡ nào đây? Xem ra hoạt động lần này lỗ vốn rồi. Chết mất hai cái hậu duệ không nói làm gì. Đã vậy tinh thần lực bị tấn công suýt nữa thì bị hủy mất. Bây giờ tinh thần lực không dưới một năm đừng hòng mà khôi phục được. À, ghê gớm, một kẻ đáng sợ, lăn lộn trên mặt đất một lúc, cơn đau có vẻ giảm bớt. Ê mèo, vừa rồi có chuyện gì thế? Chẳng lẽ ngươi lại bệnh? Đứng cạnh con báo đang lăn lộn, một con trâu bạc to như một con cự long hỏi xem tình trạng con báo. Giọng của nó cứ như tiếng sấm sét, vang ong ong tai người bên cạnh. Hai hậu duệ của ta vừa đi thong, con báo to lớn này cười khổ một tiếng. Hơn nữa, tinh thần lực của ta cũng bị đánh cho trọng thương nghiêm trọng. Đối phương là cái gì thế? Con trâu to lớn hỏi. Không rõ lắm, chỉ có thể cảm giác đối phương có lẽ là thần nhân loại. Con báo này lại có thể nở nụ cười khổ đầy nhân tính. Thật không ngờ, trong thế giới con người lại có một vị thần mạnh như thế. Ta nghĩ tất cả vị thần nhân loại đều đi lên thần giới hết giáo nữa chứ. Ôi, hai đứa chết có phải là hai đứa đi lấy thần cách băng tuyết không? Hình như đúng là óc trâu. Lão ngồi suy nghĩ một lúc bần thần thốt ra một câu như vậy. Chấm, đúng vậy, lão trâu à, ta nghĩ ta phải bế quan một thời gian để khôi phục thực lực đã. Đồng chí báo cười khổ với lão trâu thôi. Cũng may là các vị thần nhân loại không có đoàn kết với nhau. Hơn nữa thời đại của các vị thần đã qua, bây giờ là vũ đài của chúng ta. Báo nghiến răng nói, lão châu, chuyển sang mục tiêu khác đi. Cái thần cách băng tuyết này cho qua đi. Nghe nói cái tên thi vương kia đi kiếm thần cách của vong linh nữ thần thất bại rồi à, dường như là vậy. Đù đần, suy nghĩ nửa ngày lão châu mới nói. Dường như nghe nói nguyên nhân là do cái thằng này bám váy vong linh nữ thần được xưng bị thần cận chiến mạnh nhất lực lượng thần thú quay về thì. Phải, vậy thôi, bỏ qua luôn cái thần cách của vong linh nữ thần đi. Xem ra tạm thời không có cái thần cách nào thích hợp rồi. Nhưng mà cũng tốt, vừa lúc ta muốn bế quan nghỉ ngơi vài năm, báo nhếch miệng nói, ừ, dù sao chúng ta cũng không vội, con trâu bạc gật đầu. Nhưng mà mèo nè, ngươi tạm thời không nên nghỉ ngơi. Mấy hôm trước, đại thống lĩnh nói, muốn chúng ta đi để quốc thú nhân trợ giúp một tên nào đó. Đại thống lĩnh muốn ta đi thú nhân đế quốc. Vừa nghe đến đại thống lĩnh, báo lập tức trở lên tôn kính hẳn lên. Ha ha, châu bạc gật gật đầu nói. Ta tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của đại thống lĩnh, thời khắc ma thú chúng ta làm chúa tể không còn xa nữa. Mèo, khi nào chúng ta lên đường? Để ta nghỉ một ngày đã. Báo mệt mỏi nói, ít nhất một ngày mới có thể có chút tinh thần làm việc chứ. Ok, ngày mai chúng ta xuất phát đi. Châu Bạc gật gật đầu. Ừ, báo cũng gật đầu. Nó ngẩng lên nhìn trời. Sau đó lộ nụ cười hở cái răng nanh bén nhọn. Thời đại này, là thời đại điên cuồng. Đã vậy, hãy để cho ma thú chúng ta cũng điên cuồng một phen đi. Từ cuộc đối thoại giữa Châu Bạc như cự long và con báo to lớn này có thể hiểu được. Bọn chúng là ma thú. Mục tiêu bọn chúng là thần cách nhân loại. Quan trọng hơn, bọn chúng chuẩn bị là gì ở thú nhân đế quốc đây? Nơi có Nguyệt Sư đang thống lĩnh. Cách chương.